Xích Tâm Tuần Thiên, chương 950, viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng mới vừa ở Thiên Nhai Đài lên tới như vậy một lần. Rượu tự nhiên không thể tại Hoài Đảo uống. Nói không chừng liền bị người nào hạ độc dược đi. Điếu Hải Lâu quả thật sẽ không trắng trợn trả thù Khương Vọng. Nhưng nói lý ra không cam lòng bất mãn người. Tất nhiên không ít. Người nào sẽ có cái nhất thời xung động, cũng rất khó nói. Về phần vì sao đi vô đông đảo Trọng Huyền ra địa bàn trên uống rượu, lại làm cho Yến Phủ mời khách, chỉ có thể nói Trọng Huyền mập cùng Hứa Cao Ngạch Tài ở phương diện khác. Quả thực cũng coi là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Khương Vọng bay ra Thiên Nhai Đài, cùng các bằng hữu cùng nhau rời đi. Tuy là bây giờ toàn bộ Hoài Đảo, chỉ sợ cũng không có có mấy cái hòa nhã cho bọn hắn xem. Nhưng những người này đều tự có sức mạnh, cũng không có người nào sẽ quan tâm những thứ này. Hơn nữa vốn là tề nhân tại Hoài Đảo cũng sẽ không quá được hoan nghênh. Đoàn người rêu rao khắp nơi, duy chỉ có Hứa Tượng Càn treo ngược ở đội ngũ phía sau. Xa xa hướng Chiếu Vô Nhan mở chừng hai mắt, truyền âm nói, Chiếu sư tỷ, Hoài Đảo trên cũng không có chuyện gì trò hay có thể nhìn. Chúng ta đi xem một chút vô đông đảo cảnh tượng như thế nào. Chúng ta tại trên đảo chờ ngươi. Hắn đối Chiếu Vô Nhan tha thiết tâm tư, chưa từng che giấu, cũng cơ hồ là mọi người đều biết rồi. Nhưng hắn hoàn toàn có thể đủ lý giải. Chiếu Vô Nhan làm Long Môn Thư Viện trong hàng đệ tử đại biểu nhân vật, có chính mình băn khoăn. Không nguyện ý công khai đứng ở Khương Vọng bên cạnh, cùng Điếu Hải Lâu đối nghịch, này không có vấn đề gì. Chiếu Vô Nhan cùng Khương Vọng vốn là không tồn tại giao tình, mặc dù rất nhiều mọi người cảm thấy Hứa Cao Ngạch lỗ mãng nói năng tùy tiện, thậm chí chính hắn cũng không thấy được người khác mắng được không đúng. Nhưng là đối với Chiếu Vô Nhan, hắn là thật sự rõ ràng động tâm. Cũng nguyện ý tôn trọng Chiếu Vô Nhan bất kỳ ý nghĩ. Trừ sơ sơ hắn bên ngoài. Bạn tốt một cuộc sinh tử quyết đấu vừa mới kết thúc. Đại gia hỏa tâm tình đều rất kích động. Nghĩ mà sợ, quan tâm, kính nể, vui mừng tóm lại phức tạp thật sự. Đều hướng Khương Vọng bên cạnh cỏ. Vỗ vỗ Khương Vọng nơi đây. Vỗ vỗ Khương Vọng nơi đó. Thật giống như sợ Khương Vọng trên người thiếu cái gì. Duy chỉ có là hắn. Chẳng thèm ngó tới. Khương Vọng tại Thiên Nhai Đài trên liều chết mà chiến thời điểm. Hắn tại dưới đài cũng tập trung tinh thần. Hận không được đương trường bệnh cầm tú. Vì kia trợ uy. Nhưng Khương Vọng một đánh xong, hắn lập tức liền đem kia không hề để tâm. Lòng tràn đầy chỉ có Chiếu Vô Nhan rồi. Vừa nghe đến đi uống rượu, đệ nhất nghĩ đến chính là Chiếu sư tỷ cũng phải đi mới được. Yến hội nhân vật chính Khương Vọng cũng có thể không đi. Chiếu sư tỷ không thể không đi. Đương nhiên, cơ trí như hắn sẽ không chỉ có một tay chuẩn bị. Dù sao Chiếu sư tỷ hiện tại chỉ là đồng ý cho hắn cơ hội, còn không có đáp ứng cùng với hắn. Lộ từ từ kia tu xa này trên dưới tả hữu nơi nơi cầu tác. Cho nên tử thư bên tai liền vang lên truyền âm. Tử thư em gái, Cản Mã Sơn song kiêu trong đó tiểu đệ. Hôm nay nhất chiến thành danh. Ta đây đem tuyệt thế bảo kiếm. Chỉ sợ cũng giấu không được phong mang. Hứa Tượng Càn trước thuận mồm nói khoác chính mình một phen. Hết sức tiếc nuối bộ dạng. Sau đó nói. Chúng ta tại vô đông đảo làm ông chủ thiết yến. Mời ngươi cần phải rất hân hạnh được đón tiếp. Ta Khương huynh đệ trong khoảng thời gian này tâm tình dao động rất lớn. Uống rượu thời điểm sợ rằng khó có thể kiềm chế. Cái kia gọi Trọng Huyền thắng mập mạp. Lại là một ưa thích tầm hoa vấn liễu. Tốt chiêu mỹ nhân. Không biết đến lúc đó có bao nhiêu cô nương ở bên. Lại càng không biết có thể hay không có người thừa cơ lấy ta Khương huynh đệ. Tâm hồn thiếu nữ, ai, ta vì thế phi thường yêu sầu. Cuối cùng mới lời nói xoay chuyển. Không nói những thứ này. Ta muốn mời ngươi cùng ngươi chiếu sư tỷ cùng nhau tới Vô Đông đảo dự tiệc. Mọi người cùng uống cùng say. Chẳng phải thật vui sướng. Chẳng biết có được không hãnh diện. Cung cấp địa bàn chính là Trọng Huyền Thắng. Tiêu tiền chính là Yến Phù. Nhân vật chính là Khương Vọng. Nhưng Hứa Tượng Càn công khai dùng một cái. Chúng ta liền khiến chính mình làm đông. Bắt được tâm hồn thiếu nữ. Cũng bị hắn nói được giống như là lấy kia mạng chó. Nhưng bất kể thế nào nói. Hiệu quả rất rõ ràng. Tử thư mắt nhất thời liền sáng rỡ lên. Quay đầu ba ba nhìn Chiếu Vô Nhan. Chiếu Vô Nhan vừa nhìn điệu bộ này. Liền biết Hứa Tượng Càn khẳng định cùng nàng nói cái gì. Hơn nữa tám phần lại là lấy Khương Vọng làm mồi. Lại là tốt khí. Lại là buồn cười. Vuốt vuốt Tử thư đầu nhỏ. Ngươi nha. Sớm muộn gì có một ngày cấp người bán đi. Ôi chúng ta muộn một bước. Tách ra trước đi. Tử thư tự động loại bỏ nửa câu đầu. Dùng sức gật đầu. Sư tỷ thật tốt. Chỉ cần đi là được. Nhanh mấy bước muộn mấy bước quan hệ không lớn. Bên kia Hứa Tượng Càn vừa thấy Tử thư sáng lên mắt. Liền chi huyện tình thành. Giả dích nhiều trở về xoay chuyển. Liền xuyết ở Lý Long Xuyên phía sau. Phần phật gió biển thổi qua Thiên Nhai Đài. Không người nào có thể có bình tĩnh tâm tình. Người thắng hô bằng hữu dẫn bầu bạn. Đi uống rượu rồi. Kẻ bại bỏ mình hồn diệt. Tán vì cho bụi. Mà ở cao khung phía trên. Hai thanh âm còn đang đối thoại. Như vậy cứ như vậy định rồi. Người cảm thấy như thế nào? Tựa như này. Hai vị siêu phàm tuyệt đỉnh đại nhân vật. Tại đây 5 ngày thời gian bên trong. Tiến hành lớn nhỏ không mị câu thông. Đàm phán. Nói chuyện lại là toàn bộ không liên hệ nhau sự tình. Bọn họ đôi câu vài lời. Là cả cận hải quần đảo. Cho tới toàn bộ đông vực đại thế biến thiên. Một cái Quý Thiếu Khanh chết. Một cái Khương Vọng trưởng thành. Cũng chỉ là thổi qua Thiên Nhai Đài hải như gió. Đi qua cũng đã trôi qua rồi. Hoài Tín A, trước mắt đại cục. Hay là ứng đối hải tộc. Chúng ta cùng quyết minh đảo. Có thể đấu không thể phá. Lầu chủ biết ủy khuất của ngươi. Nhưng Thiếu Khanh chính mình đáp ứng sinh tử của người khác khiêu chiến. Lầu chủ cũng không thể thay hắn nuốt lời. Rồi hãy nói. Cuộc quyết đấu này là công bình. Tất cả mọi người tại chứng kiến. Mà lại sinh tử vốn là chuyện thường. Không có đạo lý nhân gia thiên kiêu có thể chết. Chúng ta thiên kiêu thì không thể chết. Tông môn chú địa chỗ sâu tòa nào đó trong đại điện. Nét mặt như tại quang trong đó Sùng Quang chân nhân nói ra. Hắn đứng ở đường hoàng trong đại điện. Thái độ hòa hoãn. Cô Hoài Tín ngồi ở vị trí bất động. Mặt không chút thay đổi nói. Thiếu Khanh tài nghệ không bằng người. Chết thì chết rồi. Không có gì nên cùng không nên. Hắn oán khí khó tiêu. Đường đường đệ nhất trưởng lão Sùng Quang chân nhân tới cửa bái phỏng. Hắn liền đứng dậy nghênh đón đều không có. Bất quá đau mất ái đồ phía dưới. Cũng không ai so đo thái độ của hắn thiếu tôn trọng. Sùng Quang chân nhân thở dài một hơi. Mưu lược, dũng lực, chăm chỉ, thiên phú. Những thứ này đều rất trọng yếu. Nhưng quyết định một người có thể đi bao xa. Hay là muốn xem bố cục. Cái kia Khương Vọng vừa tới trên đảo. Ta chỉ cảm thấy hắn không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà từ mê giới đến Thiên Nhai Đài. Đối mặt khó khăn hắn không lùi bước. Đối mặt ngăn trở hắn không nhụt chí. Đối mặt bất công hắn không ôm oán. Từ không buông bỏ. Từ không lui về phía sau. Tề quốc những thứ kia danh tiếng rộng lớn thiên kiêu ta không có thấy toàn bộ. Chỉ thấy qua. Cũng không bằng hắn. Nhà chúng ta Thiếu Khanh. Ta giáo đồ vô phương. Cô Hoài Tín đem hắn thao thao bất tuyệt đánh gãy. Dương mắt nhìn hắn nói. Đại trưởng lão. Ngài đặc ý đến đây. Không phải là vì nhắc nhở ta đây cái sao. Không phải nói như vậy. Sùng Quang chân nhân không hề vì thái độ của hắn sinh khí. Chỉ nói. Ngươi không có khả năng thời thời khắc khắc đổi hắn. Sư phụ dẫn vào cửa. tu hành tại cá nhân. Ngươi dẫn hắn tiến dần từng bước. Nhân sinh của hắn nhất nhưng vẫn còn muốn dựa vào chính mình. Đi đến giờ này ngày nay là lựa chọn của hắn. Ngươi đã làm được ngươi có thể làm được. Tông môn cũng làm được tông môn có thể làm được. Lão Phu hư trường chút ít năm tháng. Chỉ là muốn khuyên ngươi không cần vì thế oán hận chất chứa. Trầm Đô cổ kiếm rằng có phúc quân chỉ hổ. Không thể nói tông môn cái gì cũng không có làm. Bằng không Khương Mộng Hùng hoàn toàn có thể cầm hắn quấy nhiễu quyết đấu vì lấy cớ. Cho hắn một cái khắc sâu dạy dỗ. Cô Hoài Tín đương nhiên biết điểm này. Nhưng hắn nhất định phải biểu hiện ra oán khí. Mà lại nhất định phải biểu hiện được khó có thể tiêu mất. Mặc dù này thủ đoạn trên không được mặt bàn. Có thể trong lúc này. Lại tất yếu lâm vào. Quý Thiếu Khanh vừa chết. Hắn này một hệ. Trẻ tuổi đã không khiêng đỉnh người. Vốn là nhảy lên để tam trưởng lão liền thất bại. Lại kinh này một lần. Đả kích có thể nói cự đại. Hắn nhất định phải khiến tông môn băn khoăn tâm tình của hắn. Vì hắn bổ khuyết tổn thất. Như thế, mới có thể ung dung mưu tính tương lai. Nói chuyện gì vì thế oán hận chất chứa đâu. Cô Hoài Tín chậm rãi nói. Thiếu Khanh là của ta thân truyền đệ tử. Nhất tin trọng kia một cái. Ta nhìn hắn lớn lên. Bây giờ nhìn hắn chết. Này rất tốt, rất viên mãn. Cách chương.